Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, không có lại thua ngươi. Thiên phú, một cái rất thần thánh thứ bậc, cũng là làm cho tất cả mọi người đều thống hận từ. Có người thì tạp ở chỗ này, không có thiên phú, khó có thể lĩnh ngộ ra tân võ học, mới pháp tắc chi lực, tốc độ tu luyện so với còn lại người tu luyện, chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản là không có cách đánh đồng. Vì so sánh tiêu chuẩn này, chúng nhiều cường giả thì chỉ định cái tiêu chuẩn. Đó chính là thiên phú đẳng cấp. Thiên phú đẳng cấp chia làm 3 loại. Nhập quang mở mắt thần minh loại thứ này nhất trực quan tiêu chuẩn. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối chuẩn xác. Có đôi khi chuyên cần có thể bổ khuyết. Vẫn có một đạo lý của nó. Chẳng qua so với thiên phú cao, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Điểm ấy là rất bình thường. Nếu thiên phú cao, không được tu luyện thế nào nói, thủy chung sẽ bị thiên phú thấp biết bị đuổi kịp. Cái này võ thần nhai thì là một loại phương pháp khảo sát. Là một loại rất công bằng phương pháp khảo sát. Tuyệt đối so với tấm bia đá kia chắc thì đi ra yêu cầu chuẩn xác nhiều. Chỉ thiên phú cao người mới có thể chân chính leo tới đỉnh phong. Nguyên lai còn có một cuộc tỉ thí sao? Ta cho rằng sẽ chỉ làm đệ nhất danh leo lên chứ. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cái này võ thần. Nhai, từ cao độ mà nói cũng không cao lắm. Nếu như có thể bay nói, cũng chính là một trong chớp mắt, là có thể bay tới đỉnh phong. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể tuyển chọn chậm rãi leo lên đi, mà không có thể một hơi thở bay lên. Từ độ khó đến xem, cuối cùng nhất định là khó nhất. So với phía trước không biết yêu cầu khó hơn bao nhiêu gấp trăm lần. Phía dưới đều tương đối khó khăn. Kế tục leo lên nói. Không biết khó khăn đến tầng thứ gì. Cho các ngươi nửa tháng khôi phục thời gian. Thời gian nửa tháng vừa đến, các ngươi liền có thể leo lên. Không có thời gian hạn chế, nhưng có tình huống hạn chế. Hai lần cơ hội. Nếu như các ngươi từ phía trên rơi xuống hai lần, vậy thì đồng nghĩa với thua. Cũng chính là buông tay ra, bị từ phía trên thổi rơi xuống, vô luận bao nhiêu mét khoảng cách, cũng sẽ bị phán định là thất bại một lần. Hàn Võ giải thích, cho nên các ngươi nhưng phải nắm chặt, chảy xuống đừng lo, nếu xong buông tay ra rớt xuống, chẳng khác nào bị phán định là thất bại. Từ phía trên dán vách đá chảy xuống, cũng không có vấn đề gì, nếu như bị thổi bay ra ngoài, cũng sẽ bị phán định thành thất bại. Sau đó Hàn Võ thì rời đi nơi này. Na Di đi ra bên ngoài, nhìn tình huống bên trong. Những người khác hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết cuối cùng tình huống như thế nào. Hai người chống đỡ suất cũng không thấp, chỉ là trải qua vừa rồi trận chiến ấy, thiên hướng Lâm Hiên tựa hồ không ít. Dù sao hắn đánh bại Diệp Lăng Phàm thời gian nửa tháng đảo mắt trôi qua. Hai người bọn họ đều từ lúc ngồi trong tỉnh lại, giữa lẫn nhau liếc nhau, yêu cầu bắt đầu. Lần này ta cũng không muốn lại thua ngươi. Phải nói ta cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Leo tới đỉnh phong thì có thể trở thành võ thần chân chính đệ tử, Diệp Lăng Phàm nói ra. Là ai thua cùng thắng cũng không tính là trọng yếu, trọng yếu là ai có thể leo tới đỉnh phong. Lâm Hiên nhận thức nàng nói, kỳ thực cạnh tranh cái này số một là đúng xem ai thiên phú tương đối mạnh thôi. Nhưng cuối cùng xem kết quả, hay là muốn xem có thể hay không leo tới đỉnh phong. Leo tới đỉnh phong, vô luận nhân số, cũng có thể trở thành vì võ thần chân chính đệ tử. Trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm, kỳ thật sẽ chờ cho tuyển chọn đệ tử. Nhưng tên đệ tử này nhất định phải cực kỳ ưu tú, leo đến võ thần nhai đỉnh phong mới được. Nếu là không có leo đến nói, thì không thể trở thành võ thần đệ tử, chỉ có thể coi là bình thường thôi đệ tử. Điều kiện là hà khắc, nhưng hồi báo là phong phú. Trở thành võ thần đệ tử, được chỗ tốt cùng địa vị không cần nói nhiều. Đến lúc đó ở võ thần lĩnh vực, còn chưa phải là đi ngang. Tuy nói tu vi không cao lắm, nhưng địa vị tuyệt đối có thể cùng thần tướng có liều mạng. Đây chính là rất nhiều người tránh phá suy nghĩ muốn lên đi nguyên nhân. Trừ cái đó ra còn có những phương pháp khác trở thành võ thần đệ tử. Về độ khó cũng sẽ không ung dung. Nếu nhẹ nhõm như vậy nói, Tài nguyên nơi nào có khả năng phân phối ở một phen giao lưu sau? Bọn họ nhanh chóng thì leo lên đi. Hai tay mới vừa dán lên cái này võ thần nhai. Nhất thời cảm thấy thân thể rung một cái. Bọn họ như cảm giác được thiên quân vạn mã vậy. Từ thủ trưởng từ lao tới. Dâng giống trong bọn họ tâm. Thật mạnh võ ý, Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Cái này võ thần nhai trong ẩn chứa võ ý quá mạnh mẽ. Chợt hắn lập tức vận chuyển lên võ ý pháp tác. Bắt đầu trung hòa một cái này võ ý lực lượng. Diệp Lăng Phàm đồng dạng là bộc phát ra. Nàng võ ý cũng không tính cao. Nhưng có thể lợi dụng những phương pháp khác đến chống lại. Hai người leo lên tốc độ tương đối thong thả. Ban đầu leo lên cao một thước khoảng cách. Liền cần một khắc đồng hồ thời gian. Kế tục đi lên thì. Liền cần nửa canh giờ. Thậm chí một canh giờ. Mới có thể đi lên truyền. Bọn họ quanh thân đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Hiển nhiên cái này võ thần nhai dành cho bọn họ độ khó rất lớn. Mỗi lần dâng ra võ ý. Đều để cho bọn họ tóm chặt lấy võ thần nhai ngón tay. Khẽ chấn động ở dưới. Suýt chút nữa thì buông ra. Bọn họ muốn leo điểm ấy cao độ cũng không tính cao. Chỉ là có 2,500 mét. Nhưng dựa theo tốc độ này. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng không bò lên nổi. Ở trong quá trình. Bọn họ có thể dùng đan dược đến khôi phục. Hoặc là dùng vũ khí leo lên đều được. Nhưng ổn nhất nhất định cũng chỉ có thể dùng bàn tay. Vũ khí đều chen vào không lọt cái này võ thần nhai trong. Thật sự là quá căng cứng rắn. Coi như là đem hết toàn lực công kích. Tối đa lưu lại một dấu vết. Thậm chí còn bị tự mình lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Cho nên cái này không có chỗ nào sai. Theo thời gian đưa đẩy. Bọn họ hoa trọn thời gian một tuần. Khó khăn leo đến thứ nhất 1000 mét thời gian. Diệp Lăng Phàm cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Đều là leo đến 1000 mét phạm vi. Lúc này từ võ thần nhai trong bộc phát ra võ ý. Đã là đạt được cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Toàn thân bọn họ mồ hôi đầm đìa. Đan dược không ngừng nhét vào trong miệng. Tiêu hao thật sự là quá kinh người. Nếu là không có thể dùng đan dược nói. Trừ phi là thần tướng cấp bậc đến leo lên. Còn lại nơi nào có thể leo lên, khảo nghiệm thì là như vậy sao? Thật nếu là như vậy nói. Vậy quá đơn điệu điểm. Lâm Hiên lấy hơi, ánh mắt đi lên nhìn lại. Cảm giác đỉnh phong khoảng cách cũng không xa. Dọc theo đường đi đều không có gì đặc thù khảo nghiệm. Là đúng không ngừng mà tăng cường võ ý. Uy lực còn tương đối lớn. Đây coi như là một loại ma luyện. Có thể loại ma luyện lại không phải lần thứ nhất. Chính là như vậy vẫn tiếp tục giữ vững rất hiển nhiên không phải. Khi bọn hắn kế tục leo lên thì. Rốt cục phía trước có biến hóa. Trên vách đá đúng là bắt đầu hiện lên một cái bóng mờ. Những hư ảnh này đều là võ ý ngưng kết mà thành. Sau đó mỗi người đều giơ lên đại đao đi bên này đập tới đến. Nhưng cũng không phải một tổ mà lên. Mà là từng cái đi bên này lao xuống. Đạp ở trên vách đá. Giống như là đạp mặt đất đi bên này đánh tới chớp nhoáng. Đây là tầng thứ 9 võ ý lực lượng Lâm Hiên ngẩn ra. Loại quen thuộc này cảm giác. Không hề nghi ngờ là đúng cương phong tháp tầng thứ 9 lực lượng. Không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa gặp phải. Trước đó hắn cũng không có sức phản kháng. Liền bị đụng bay ra ngoài. Lần này muốn đem ta đánh bay ra ngoài. Cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Ánh mắt liên thiểm, hắn cường hãn linh hồn chi lực, cấp tốc ngưng kết vì bản thân của hắn. Giờ viêm vương côn là đúng đập lên, oanh, ở một chiêu này sát hồn phía dưới. Xông lên võ ý bị hắn đơn giản bể nát, nhưng Lâm Hiên linh hồn công kích cũng biến mất. Cái này kiên cố vô cùng võ ý, coi như là yêu cầu phá vỡ, cũng là muốn tốn nhiều sức. Oanh, bên cạnh đồng dạng truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát giác một đầu dài tăng trưởng lam sắc duy băng, đem võ ý cho cương bạo nổ. Diệp Lăng Phàm nhìn về bên này. Mặt đầy cười nói, ta cũng sẽ không lại thua ngươi, convert by, King Killer, hết chương.